Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 497 vừa được vừa mất bạo lá gan thứ 8 căng. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, xử lý xong Tô Diệp sự tình, Dương Dương liền bắt đầu quá chú tâm đầu nhập đông nghỉ kỳ điều chỉnh kế hoạch. Đây là Winston Bogart trước khi rời đi. Cùng Aiesteren cùng mới tới thể năng huấn luyện viên Đức Michel cộng đồng vì hắn chế định. Chủ yếu là cân nhắc đến hắn mới đến, mà lại mới 20 tuổi. Cần nhiều thời gian hơn đi thích ứng Premiership lịch đấu. Đang đánh xong Premiership thứ 22 vòng về sau, Liverpool lại ngựa không dừng vó nghênh đón hai trận cúp thi đấu. Theo thứ tự là Cup FA vòng thứ 3 cùng League Cup bát cường đấu vòng loại. Mà có ý tứ chính là, cái này hai trận đấu đối thủ đều là Arsenal, Liverpool là một chi chí đang trùng kích quán quân đội bóng. Trước mắt khoảng cách MU chỉ kém 3 phần, Champions League tiến vào vòng 1/16, mà đội bóng tình thế bây giờ cũng là một mảnh tốt đẹp. Mặc kệ là thi đấu vòng tròn vẫn là Champions League, đều có nhất định sức cạnh tranh. Dưới loại tình huống này, Benitez cùng huấn luyện viên tổ không làm lựa chọn không được. Thế là, sau đó hai trận cúp thi đấu bên trong, Liverpool là một cái chủ lực đều không có bên trên. Dương Dương cũng tại cái này tầm 10 ngày bên trong, tiến hành nửa trình thể năng cường hóa dự trữ huấn luyện. Chủ yếu là vì nửa chàng sau tụ lực, trải qua lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu về sau. Dương Dương thể năng đã có chút ăn không tiêu, khó được có giảm sóc cơ hội, tự nhiên là muốn dừng lại hào hào mạo xương một nạp điện. Vì tiếp xuống thi đấu vòng tròn cùng Champions League làm chuẩn bị. Trái lại Arsenal, thi đấu vòng tròn cơ bản đã vô vọng, Wenger thì là bài xuất nửa đội hình chủ lực xuất chiến. Kết quả, hai trận cúp thi đấu, Liverpool toàn bộ lạc bại. Điểm số theo thứ tự là 1-2 cùng 1-3. Toàn bộ đều là sân nhà. Tuy nói loại kết quả này sớm tại ký giả truyền thông cùng fan bóng đá dự kiến bên trong, nhưng nhiều ít vẫn là có chút để cho người khó mà tiếp nhận. League Cup cùng Cup FA đều được vinh dự là cường đội tấm màn che. Liverpool bây giờ bị đào thải. Vạn nhất thi đấu vòng tròn cùng Champions League đều không thể có tư cách. Kia cuối cùng chỉ có thể là hai tay trống trơn, nhưng cũng có thể trái lại nhìn như vậy. Benitez cùng đội bóng trên dưới đều có thể càng thêm chuyên chú vào thi đấu vòng tròn cùng Champions League, ngoại giới đối với Liverpool lựa chọn cũng đều là khen chê khác nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, Liverpool từ nay về sau có thể không cần lại nhận cúp thi đấu ảnh hưởng. Đôi này đội bóng tiếp xuống chuẩn bị chiến đấu cực kỳ trọng yếu. Nhất là Champions League vòng 1/16 giao đấu Barcelona thủ hiệp tranh tài. Dựa theo Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại lịch đấu, thủ hiệp tranh tài là tại Nou Camp cử hành, mà tại Nou Camp chi chiến đêm trước. Premier League muốn nghênh đón Cup FA vòng thứ 5. Quen thuộc Premiership fan bóng đá đều biết, Cup FA luôn luôn đều là được an bài ở cuối tuần cử hành. Nắm giữ thi đấu vòng tròn thời gian, Liverpool bây giờ bị đào thải ra khỏi Cup FA. Như vậy tại ngày 10 tháng 2 đã xong thi đấu vòng tròn thứ 27 vòng. Sân khách giao đấu Newcastle tranh tài về sau. Đến ngày 21 sân khách khiêu chiến Barcelona, Liverpool khoảng chừng 11 ngày chuẩn bị chiến đấu thời gian. Đây đối với Liverpool làm khách sân Nou Camp, sẽ có lấy to lớn thể năng ưu thế. Benitez thậm chí đã để câu lạc bộ bắt đầu chuẩn bị. Hắn dự định đang đánh xong Newcastle về sau, dẫn đội tiến về Bồ Đào Nha tiến hành ngắn hạn tập huấn, chuẩn bị chiến đấu Nou Camp tranh tài. Đường Liverpool gặp được cúp thi đấu hai liên tiếp bại thời điểm. Premiership website game cũng rốt cục công bố tháng 12 phần tốt nhất giải thưởng. MU cùng Liverpool tại tháng 12 phần đều là 5 thắng 1 hòa. hai chi đội bóng đều biểu hiện được phi thường xuất sắc. Nhưng còn có một chi đội bóng đồng dạng lấy được 5 phen thắng lợi. Đó chính là Alakdice Bolton. Chi này đội bóng tại đông nghỉ kỳ ma quỷ lịch đấu cuối cùng một trận đấu. Không so với 3 bại bởi Liverpool, nhưng này đã thuộc về tháng 1, cùng bọn hắn tháng 12 phần tranh tài không quan hệ. Mặc dù Bolton tại thành tích bên trên cùng MU cùng Liverpool hơi có khoảng cách, nhưng Alakdice 5 phen thắng lợi rõ ràng muốn càng khó hơn. Cái này khiến Bolton trường kỳ áp chế Arsenal, đứng hàng Premiership thứ 4, cho nên Alakdice cầm xuống Premiership tháng 12 tốt nhất huấn luyện viên trưởng danh xưng. Mà tại tốt nhất cầu thủ bình chọn bên trong, Premiership giám khảo tiểu tổ thành viên Jim công khai biểu thị. Đây đúng là tương đương chật vật một lần lựa chọn, bởi vì Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo đồng dạng xuất sắc như vậy. Đây không thể nghi ngờ là một cái hạnh phúc phiền não. Bởi vì cái này hai tên đỉnh cấp cầu thủ đều tại tháng 12 phần đánh ra phi thường kinh người. Biểu hiện và số liệu. CR7 có 7 cái dẫn bóng cùng 4 lần trợ công. Dương Dương có 6 cái dẫn bóng, 7 lần trợ công. Hai người đều biểu hiện được tương đương chói mắt. Chúng ta tiểu tổ bên trong có rất nhiều ban. Giám khảo đều cho rằng đây là Premiership từ trước tới nay khó khăn nhất một lần lựa chọn. Nhưng Jim cũng biểu thị, lại khó đều muốn chọn ra một cái tốt nhất. Bởi vậy, giám khảo tiểu tổ cuối cùng đem tháng 12 phần tốt nhất cầu thủ ban phát cho Dương Dương. Đối với cái này, rất nhiều ủng hộ người Bồ Đào Nha truyền thông đều cho rằng, cái này có chia đều giải thưởng hiềm nghi, bởi vì Dương Dương trước đó lấy được tháng 10 tốt nhất. Cristiano Ronaldo lấy được tháng 11 tốt nhất. Hiện tại tháng 12 lại cho Dương Dương, nhưng Jim rất nhanh liền tiếp nhận truyền thông phỏng vấn biểu thị. Tuyệt không việc này, chúng ta sở dĩ lựa chọn Dương Dương. Một điểm rất trọng yếu là đoàn đội của hắn tính chất. Liverpool liên tục 4 trận 4, không đánh bại đối thủ. Đánh ra một vòng điên cuồng tấn công phong bạo, Dương Dương tại ở trong đó cống hiến to lớn. Một số thời khác, cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện là không có cách nào hoàn toàn dựa vào số liệu để cân nhắc. Cristiano Ronaldo liên tục 3 trận lập cú đúp xác thực tương đương xuất sắc. Nhưng nếu như từ toàn bộ tháng 12 phần đến xem, hắn đúng là hơi kém Dương Dương một bậc. Cho nên, chúng ta lựa chọn Dương Dương. Dương Dương tại Melwood tiếp nhận Premiership chính thức trao giải, cũng tiếp nhận phỏng vấn. Biểu thị mình vì có thể lần thứ 2 cầm tới tòa này giải thưởng mà cảm thấy kiêu ngạo. Cảm tạ Premiership chính thức khẳng định, cùng tất cả fan bóng đá ủng hộ. Với ta mà nói, đây là một loại khẳng định, đồng thời cũng là một phần thúc giục. Ta sẽ tiếp tục đón thêm lại lễ. Đang tiếp thụ phỏng vấn bên trong, Dương Dương còn nâng lên Liverpool fan bóng đá câu đối thi đấu quán quân khát vọng. Biểu thị mình hy vọng có thể tại bản mùa giải kết thúc về sau, để tất cả Liverpool fan bóng đá đều cảm thấy hài lòng. Mà đối với mình đối thủ cạnh tranh Cristiano Ronaldo cùng Drogba, Dương Dương biểu thị đây là hai tên vĩ đại cầu thủ, cũng là mình cố gắng cùng học tập tấm gương. Dương Dương lần thứ 2 cầm tới hàng tháng tốt nhất cầu thủ. Benitez bỏ lỡ hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Liverpool vừa được vừa mất. Tại Dương Dương mừng đến tòa thứ 2 hàng tháng tốt nhất cầu thủ thưởng đồng thời, ngoại giới truyền thông cũng chính thức tuyên bố Hồng Quân đã liền 22 tuổi Argentina giữa trận cầu thủ Javier Mascherano chuyển nhượng cùng West Ham United đạt thành thế công. Song phương ước định Mascherano đem tạm thời lấy thuê phương thức chuyển nhượng Liverpool. Cùng lúc đó, Liverpool cũng hướng FIFA đưa một phần xin, chủ yếu là hy vọng FIFA có thể đối Mascherano chuyển nhượng mở một mặt lưới. Tại FIFA quy định bên trong, nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tại ngày 1 tháng 7 đến năm sau ngày 30 tháng 6 ở giữa, nhiều nhất chỉ có thể vì hai chi trở lên câu lạc bộ đội bóng hiệu lực. Đây là vì phòng ngừa cầu thủ quá tấp nập liên tục chuyển nhượng. Mascherano tại chuyển nhượng West Ham United trước đó đã tại Brazil vì Corinthians đá tranh tài. Sau đó tại chuyển nhượng West Ham United về sau cũng vì thiết trùy bang bên trên trận đấu qua. Bởi vậy trên lý luận tới nói, hắn đã không có đủ vì Liverpool hiệu lực tư cách, nhưng Liverpool cho ra lý do cũng là cực kỳ đầy đủ. Biểu thị Mascherano tại chuyển nhượng đến West Ham United về sau, hắn tổng cộng chỉ thu được 7 lần ra sân cơ hội. Trong đó có mấy lần vẫn là tại rác rưởi về thời gian trận. Lần gần đây nhất là ngày 3 tháng 12, ra sân đá 6 phút. Liverpool khiếu nại lý do là tên này cầu thủ thực lực không tầm thường. Tại nước Đức World Cup trong lúc đó đánh đầy Argentina tất cả tranh tài, biểu hiện hết sức xuất sắc. Liverpool tin tưởng hắn có đủ thực lực tăng cường đội bóng giữa trận. Lại thêm hắn tại West Ham United cũng không bị trọng dụng. Đánh đầy toàn trận đấu chỉ có 2 lần. Bởi vậy hẳn là cho đặc thù đối đãi. FIFA tiếp nhận Liverpool xin, nhưng biểu thị sẽ ở trong nửa tháng trả lời. Tính toán đâu ra đấy. Nhanh nhất trả lời cũng muốn đến 1 tháng ngọn nguồn. Đối với cái này, Liverpool cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể kiên trì chờ. Mascherano thì là tại Liverpool đối ngoại tuyên bố về sau, lập tức từ London bay đến Liverpool, tham gia Liverpool kiểm tra sức khỏe. Sau đó liền trực tiếp đi theo Liverpool tiến hành huấn luyện. Dương dương là tại hắn ngăn lại Liverpool ngày kế tiếp sáng sớm. Mới tại Melwood nhìn thấy Mascherano, vóc dáng không nhỏ, nhưng lại cho người ta một loại khỏe mạnh kháu khỉnh cảm giác. Dưới chân động tác tần suất rất nhanh, chạy năng lực xuất sắc, còn có chính là hắn tranh tài đấu trí 10 phần tràn đầy. Cầm banh cùng ra cầu năng lực cũng tương đương có tiêu chuẩn. Một đường huấn luyện khóa liền cho Dương Dương lưu lại ấn tượng. Benitez đang tuyển người phương diện, ánh mắt vẫn là rất độc cay, mà xem như trong đội đầu bài cầu thủ, Dương Dương cũng cùng Zera, Carragher bọn người cùng một chỗ. Chúc mừng Mascherano gia nhập liên minh Liverpool, cũng cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Xem như lẫn nhau nhận biết, cũng lên tiếng chào hỏi, nhưng cũng không có thâm giao. Đây mới là cầu thủ chuyên nghiệp trạng thái bình thường, cùng loại với Dương Dương tại Ajax như thế. Cùng các đội hữu hòa mình, cả ngày cũng không có việc gì liền hỗn cùng một chỗ. Vậy tuyệt đối xem như khác loại, bởi vì Ajax tụ tập một nhóm chừng 20 tuổi cầu thủ trẻ. Bọn này người đồng lứa ghé vào một khối mới có thể sinh ra loại hiệu quả này. Ngược lại giống như là đến Liverpool, từ hơn 30 tuổi đến chừng 20 đến mười mấy tuổi đều có. Căn bản không có khả năng hòa mình, liền xem như giống Dương Dương, mang theo 4.000 vạn euro giá trên trời chuyển nhượng phí gia nhập liên minh. Cầm câu lạc bộ cấp số 1 đích lương hàng năm. Đừng nói là cùng trong đội mấy tên đội thanh niên đề bạt lên tiểu tướng. Liền xem như cùng năm đó ở Toulon Tournament gặp nhau qua nước Pháp cầu thủ trẻ Pongo cùng Le Talek đều rất khó đi đến một khối. Đương nhiên, Pongo tại Dương Dương gia nhập liên minh không bao lâu về sau, liền bị thuê đi La Liga Recreativo. Le Talek thì là bị thuê đi League 1 Le Mans. Lúc trước hai người nhìn thấy Dương Dương thời điểm, cũng có ít nhiều xấu hổ. Ngày 13 tháng 1 giữa trưa, Premiership thứ 23 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến Watford, Benitez lại lần nữa bài xuất 4-3-3 trận hình. Aurelio bị đẩy lên giữa trận, cùng Zera cùng Xabi Alonso cộng tác, Dương Dương xuất ra đầu tiên tiền đạo cánh trái. Nhưng bởi vì hắn đoạn thời gian gần nhất một mực tại điều chỉnh trạng thái, cũng tiến hành thể năng dự trữ, bởi vì biểu hiện này cũng không sinh động, nhưng làm Liverpool tiến công hạch tâm, hắn vẫn là biểu hiện ra thực lực. Phút thứ 34, Crow cùng Finan tại trung lộ cùng cánh phải liên tục làm ra phối hợp. Từ Finan vì Dương Dương đưa ra một cước không môn cầu. Dương Dương nhẹ nhõm chạy đến vị trí, đẩy bắn không môn đắc thủ. 1-0, sau đó Crow đánh đầu trúng đích, khuếch trương điểm số lớn, mà nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Oreo đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Dương Dương cánh trái nhanh chóng xuyên thẳng sau lưng truyền bên trong. Crow phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích. Trình diễn lập cú đúp. Cuối cùng Liverpool sân khách 3-0 toàn thắng Watford. Mà một tuần sau, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh đón Chelsea. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN